Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, thần bí tồn tại. Một thương này bình bình đạm đạm, tốc độ không vui, uy thế nhìn như cũng không mạnh, tràn ngập vầng sáng nhàn nhạt, so với hắc trảo thủ lĩnh ném ra chuôi này thương, quả thực tựa như tiểu hài tử đồ chơi. Nhưng không có người dám coi nhẹ Lăng Vũ thủ đoạn, càng hữu tâm hơn mảnh người phát hiện, kim sắc trường thương xung quanh, không gian như mặt hồ tạo nên gợn sóng, đây là đủ để ảnh hưởng không gian đáng sợ chiêu số. Có người kinh hô, đột nhiên co lại trong con mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Rất nhanh, hai thanh thương đụng vào nhau. Đám người trong dự liệu dọa người nổ lớn không có phát sinh. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh. Kim sắc trường thương bình tĩnh nghiền nát màu đen trường thương. Bình tĩnh xuyên thủng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắc trảo thủ lĩnh. Lại bình tĩnh đem hắn thân thể đưa vào thật sâu lòng đất. Từ đầu đến cuối, kim sắc trường thương tốc độ phi hành đều là chậm như vậy. Không có chút nào ba động. Hắc trảo thủ lĩnh bại cục đã định, thậm chí không có đối với nó tiến lên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là đơn phương nghiền ép, so với va chạm kịch liệt xung kích, cái này để người ta run rẩy bình tĩnh càng khiến người ta rung động. Thủ lĩnh, hắc trảo thành viên quá sợ hãi, Đông Vũ Oánh nhìn về phía Tiêu Dược, thanh âm run rẩy băng lãnh, cho dù là ta cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu Dược hồi hộp không thôi, sắc mặt trắng bệch, há to miệng, muốn nói cái gì, lại nói không ra một câu. Kết thúc a? Trần Hạo hỏi, Hư Hoài Minh nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt mang theo kính sợ. Hẳn là, kết thúc, lấy Mạc Hoài Cốc cùng Cổ Trường Không cầm đầu hai nhà người. Giờ phút này kinh hồn táng đảm, hối hận sinh sôi. Địch nhân mặc dù chỉ có một cái, nhưng hắn lại là một cái quái vật. Ông, đột nhiên, lòng đất truyền đến chói tai kim loại chiến minh thanh âm. Dày đặc vết rách lan tràn, dùng kim sắc quang huy phóng lên tận trời, mang đến một cỗ lăng lệ kiếm phong. Cắt đứt đại địa, là chuôi kiếm này, Hư Hoài Minh cả kinh nói. Quang huy tán đi. Chỉ gặp một thân ảnh cầm trong tay đại kiếm, đứng ngạo nghễ hư không bên trong. Thủ lĩnh, có người ngạc nhiên hò hét, đạo thân ảnh kia không phải người khác, chính là hắc trảo thủ lĩnh. Rất nhanh, hắn phát hiện không thích hợp, trên mặt nụ cười ngưng kết, bởi vì tựa hồ cũng không phải là hắn cầm kiếm, mà là kiếm đang thao túng hắn. Lúc này hắc trảo thủ lĩnh mặt không có chút máu. Trong ánh mắt đờ đẫn một vùng tăm tối, chỉ có một thân năng lượng tại không chút kiêng kỵ gào thét. Điên cuồng tứ ngược bốn phía, giống như là đã mất đi khống chế. Một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn huyết động cơ hồ ngang qua hắn toàn bộ phần bụng. Huyết dịch như suối phun tuôn trào ra, vậy dĩ nhiên là Lăng Vũ tạo thành tổn thương. Dù vậy, hắn vẫn như cũ gắt gao nắm chặt đại kiếm. Phảng phất đây là so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật. Thực sự khó có thể tưởng tượng trước kia hắn còn ghét bỏ mà đem ném ra. Dùng phù hiệu màu vàng óng phát sáng, từ mũi nhọn bên trên lan tràn ra, quấn quanh toàn thân của hắn, hoàn toàn nắm trong tay thân thể của hắn. Đây là có chuyện gì? Đám người không rõ vì sao, chỉ cảm giác cảm thấy rùng mình. Bọn hắn tranh đoạt cái gọi là cuối cùng cơ duyên tựa hồ có gì đó quái lạ. Đây chính là ngươi cướp ta thánh kiếm báo ứng, bị nó thôn phệ, ngươi tướng chiến đấu đến chết. Bên dưới cung điện phương truyền đến Albert tiếng cuồng tiếu. Hắn giống như là rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thanh âm mang theo kính sợ. Nó thuộc về quang minh giáo đình, là chúng ta tiền bối di vật, có được chính mình ý thức. Người căn bản cái gì đều không biết, liền tùy tiện sử dụng nó, thậm chí đối với nó bất kính. Lúc này, hắc trảo thủ lĩnh đột nhiên ngẩng đầu, Tại thần kiếm thôi động dưới, trong mắt bộc phát ra cực hạn sát ý. Đây là hắn giờ phút này còn thừa lại ý niệm duy nhất. Tàn tạ thân thể đang điên cuồng ép tiềm lực, không tiếc đại giới, hắn như là gào thét đạn pháo phóng lên tận trời. Dưới chân mặt đất không thể thừa nhận phản xung lực, băng liệt sụp đổ, trong tay đại kiếm chém ngang mà ra, to lớn kiếm quang đẩy ra, nơi xa một cái ngọn núi bị cắt tới. Lăng Vũ cũng động, thủ đoạn xoay chuyển, kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, dường như ngưng tụ thành một thanh trường đao hình dạng. Đây là hắn vận dụng năng lượng ít đến thương cảm, cụ hiện hóa cũng không rõ ràng. Rầm rầm rầm, một nháy mắt hai người liền giao phong không biết bao nhiêu lần. Khí lãng mãnh liệt bắn ra liên tục, ánh sáng óng ánh lửa vẩy xuống như mưa. Cung điện chỗ sâu nhất địa tâm nham tương xoay tròn, kinh khủng nhiệt độ nóng bỏng tướng không khí thiêu đốt vặn vẹo. Thanh đồng cự đỉnh tại một đảo giòn vang âm thanh bên trong vỡ vụn, ngã vào trong biển lửa. Cả tòa yến trúc đều kịch liệt rung động, dày đặc dữ tợn vết rách lan tràn, thi thể đầy đất bắt đầu lún xuống, giống như là bị cái gì nuốt ăn. Albert bị cô độc vứt bỏ ở một bên, giờ phút này lại kích động đến toàn thân run rẩy, khàn giọng cuồng tiếu, ta cảm nhận được, tiên tổ, là tiên tổ, quang minh giáo đình tiên tổ, Ngô. Sau khi cơm nước xong món điểm tâm ngọt, là thời điểm ra hoạt động một chút tới, ngôn ngữ cổ xưa phảng phất vượt qua thời gian trường hà, vang vọng tại mỗi người bên tai, lộ ra 10 phần uy nghiêm cùng bá đạo. Một đám chuột sâu kiến đi vào ta cung điện, vì ta đồ vật triển khai tranh đấu, thật sự là buồn cười mà ngu xuẩn, vì ta phục sinh cung cấp cực lớn tiện lợi. Đám người ngay tại tìm kiếm khắp nơi thanh âm nơi phát ra, lập tức sợ hãi cả kinh, liên tưởng trước sau đủ loại, từng lớp sương mù tản ra, tựa hồ hết thảy quỷ dị đều rõ ràng. Cái gọi là cuối cùng chi địa, cuối cùng cơ duyên, đều là một cái lồng. Tất cả mọi người hãm sâu cái này mũ bên trong khó mà tự kềm chế. Trần Huy chỗ sâu trong con người tuôn ra tâm tình sợ hãi. Ngay từ đầu tự nhận là đã đem thế cục trưởng khống tại trong tay. Về sau đầu tiên là Albert, lại là Hắc Trảo thủ lĩnh, cuối cùng đến bây giờ cái này thần bí bất phàm tồn tại. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, sự tình xa xa so với hắn nghĩ muốn phức tạp, ẩn giấu đi một loại nào đó đại khủng bố. Cho dù là thân lạc Ngư ông, Hắc Trảo cũng hoàn toàn không nghĩ tới, nếu như Hắc Trảo thủ lĩnh còn ý thức rõ ràng, sợ là cũng sẽ chấn kinh. Oanh, kim sắc quyền ấn như là một vòng liệt nhật tràn ra, phổ chiếu đại địa, Hắc Trảo thủ lĩnh ầm vang bay ngược, tướng dưới núi một mảng lớn rừng cây đều đâm cháy, xé mở một đạo vết rách to lớn. Hắn vốn là tàn tạ cụ thể cơ hồ chia năm xẻ bầy, toàn thân đều là máu tươi, nhưng mà hắn tựa hồ căn bản là không cảm giác được đau đớn, mặt không biểu tình, ý đồ một lần nữa đứng lên, chỉ là liên tục thử mấy lần đều thất bại. Dùng kim sắc đại kiếm tựa hồ minh bạch vấn đề, giải trừ đối với hắn trưởng khống, hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Cỗ thân thể này đã đến mức đèn cạn dầu, đường đường Hắc Trảo đứng đầu, vậy mà luân lạc tới kết cục này, đúng là bi thương. Hắn thoáng khôi phục một tia ý thức, lộ ra tuyệt vọng vẻ khuất nhục, chậm rãi nhắm mắt lại. Giết ta đi, hắn là đúng Lăng Vũ nói. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, duỗi ra một ngón tay cách hư không, đôi hắn phương hướng nhẹ nhàng một đâm. Tạ ơn, Hắc Trảo thủ lĩnh mi tâm đột ngột nhiều hơn một cái máu đỏ tươi động. Tất cả sinh cơ trong khoảnh khắc sói mòn hầu như không còn. Chết, thủ lĩnh, thấy cảnh này, hắn bộ hạ thống khổ gào thét. Mà lúc này, kia cổ lão thanh âm chủ nhân còn chưa xuất hiện. Một cỗ khí thế kinh khủng từ lòng đất bay lên,